Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 096, cặn bã bay lên. Do là đến nơi ở cũ sau khi Thường Uy trước tiên đi tới Samantha nhà, gõ cửa, lại gõ cửa, một lát, Samantha mới một mặt không kiên nhẫn mở cửa. Thấy là Thường Uy, nói: "Ta đang bề bộn đây, có chuyện gì?" Thường Uy cười nói: "Vội vàng tu luyện, biết còn hỏi." Samantha trợn mắt khinh bỉ: "Cảm giác thế nào?" Thường Uy cười ha ha. Samantha nhìn nét cười của hắn, luôn cảm thấy hắn trong lúc cười có khác ý vị, nhất thời lộ vẻ nghi ngờ: "Ngươi hẳn là sẽ không là gạt ta chứ?" Nàng bỗng nhiên hoài nghi Thường Uy ở lừa gạt nàng. "Lừa ngươi?" Thường Uy bật cười: "Tại sao muốn gạt ngươi?" Samantha ngẩn ra: "Đúng đấy, lừa gạt cái gì lừa gạt? Không cần thiết a, dùng thần kỳ như vậy truyền công phương pháp truyền công nhưng chỉ vì lừa nàng." "Cái kia?" Samantha chần chờ, không tìm được cửa hàm. Thường Uy nói: "Không nhập môn được." Samantha bất đắc dĩ gật gù: "Khả năng là thời gian quá ngắn." Thường Uy nhún vai: "Vậy ngươi lại thử." Nói xoay người rời đi. Samantha nói: "Liền này, không hắn sự, chính là tới hỏi hỏi ngươi cái gì cảm giác." Thường Uy về phía sau vẫy vẫy tay: "Samantha, chú ý quan tâm tất cả phi thường tình huống. Một khi có cái gì không đúng, nhớ tới lập tức gọi điện thoại cho ta." "Ok." Nghĩ Samantha quả nhiên không thể nhập môn, Thường Uy cười dịu dàng trở lại nơi ở cũ, đem cựu thức tủ lạnh chuyển lên xe, hướng về nhà mới mà đi. Cựu thức trong tủ lạnh chất chứa một cái tiểu thế giới. Lấy Thường Uy hiện tại năng lực, không có cách nào đem cất vào khiếu huyệt không gian, lẫn nhau trong lúc đó có bài xích, vì lẽ đó chỉ có thể dùng xe. Trở lại nhà mới, Thường Uy đem tủ lạnh chuyển tới phòng dưới đất, cũng chính là đã từng đại diêm giam cầm Enzo địa phương. Lại liếc nhìn tủ lạnh thế giới biến hóa, suy nghĩ một chút, phí đi điểm công phu, hướng bên trong tập trung vào một tấm khắc rõ một viên cùng thổ có quan hệ phù văn miếng đồng, cùng hỏa có liên quan cái viên này phù văn. Mượn tiểu thế giới cùng ngoại giới chênh lệch thời gian cùng diệu dụng, trong thời gian rất ngắn phân tích ra các loại huyền bí, cho Thường Uy mang đến không ít trợ giúp. Mắt thấy Thường Uy sắp lên cấp thân thần, lo lắng thiếu rất nhiều, bởi vậy mới không mấy ngày lại sẽ một viên phù văn tập trung vào bên trong. Tính toán trong vòng nửa tháng lên cấp thân thần, đến thời điểm luyện thành pháp lực, bắt tay đem tủ lạnh tiểu thế giới luyện hóa, là có thể hoàn toàn khống chế tiểu thế giới, tiêu trừ tất cả khả năng không thể mầm hóa. Đem trước luyện chế pháp khí bếp lò cũng ném ở bên trong cùng tủ lạnh làm bạn. Lúc này mới khóa kỹ phòng dưới đất. Thường Uy trở lại trong phòng, nghĩ thầm đánh thời gian đem phòng dưới đất cố gắng bố trí một hồi. Chỉ như thế bày đặt một cái tỏa, không khỏi sơ hở. Không những tàng tủ lạnh nhỏ phòng dưới đất, liền trường học điện lực trung tâm phòng dưới đất, tàng trứng đen địa phương, cũng đến suy nghĩ một chút, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mắt thấy sắc trời đêm muộn, Thường Uy tính toán tối nay tới được hẳn là Linda, liền động thủ chuẩn bị cơm nước. Chờ một bàn cơm nước làm tốt, đều sắp 7 giờ rưỡi, Linda còn chưa tới. Thường Uy không nhịn được gọi điện thoại, vừa hỏi, nguyên lai Linda ở Samantha nhà. Samantha tu hành không thể nhập môn, dự định tìm phương pháp khác. Nghĩ đến Linda cùng Enzo mỗi người có hỏa hầu, mà cùng Linda càng quen hơn, tuổi tác cũng càng gần gũi, càng dễ nói chuyện, liền gọi điện thoại xin mời Linda quá khứ cơm nước xong, thuận tiện hỏi hỏi tu luyện vấn đề. Thường Uy sau khi biết không khỏi bật cười, lấy Samantha tuổi tác cùng cố hữu tư duy nhận thức, nếu như thế đơn giản liền có thể tu thành Trường Xuân Công. vậy cũng quá không đem tu hành coi là chuyện to tát. Nếu Linda có đất ăn cơm, Thường Uy cũng không giống nhau, không chờ nàng, tự mình tự quét sạch sẽ một bàn cơm nước, rửa mặt một phen liền trở về nhà tu luyện. Lúc trước Thường Uy mới đến thời điểm, lấy vì cái này thời không bình thường phổ thông, chỉ đem coi như bình yên khôi phục tu vi nghỉ phép nơi. Bởi vậy quyết định chủ ý cố gắng nện vững chắc căn cơ. Sớm trước cũng không có thoát ra ý nghĩ của hắn. Có thể sau đó rất nhiều chuyện liên tiếp hạ xuống, để Thường Uy không thể không từ bỏ chậm rãi chính mình tu hành kế hoạch, mà một lần nữa mở ra thái dịch ngộ đạo, cấp tốc tăng tiến tu vi, tự chú thể ngũ trọng sau đó. Thường Uy đến hiện tại luyện thành chú thể cửu trọng, so với lúc trước ở tự tuốt lúc, còn nhanh hơn rất nhiều. Thái dịch ngộ đạo tự nhiên là thúc đẩy chủ lực, nhưng tẩy trắng trước gần như nguyên thần cảnh giới lưu lại vô số kinh nghiệm, cũng không thể khinh thường. Muốn nói căn cơ, tự nhiên so với trước thời không mạnh rất nhiều. Trứng đen tỏa ra loại kia kỳ dị khí thế, đối với này có bù đắp, nhưng muốn nói đạt đến lý tưởng trạng thái, nhưng còn kém không ít. Thế gian sự, chung quy khó có thập toàn thập mỹ. Thường Uy ngược lại cũng không vì thế mà quanh quẩn với tâm. Nói đến Thường Uy đi tới nơi này cái thời không thời gian cũng không dài. Nhưng so với ở trên cái thời không lúc, liền bản tính mà nói, phải buông lỏng nhiều lắm. Mặc dù Miêu Trấn ngồi ở miệng núi lửa trên, cũng không từng bước Thường Uy xem trước thời không như vậy sợ hãi rụt rè che che giấu giấu. Căng trùng trong lúc đó, nắm có một cái độ, lo liệu bản tâm, ở không vi phạm bản tâm nguyên tắc bên dưới, cũng coi như là nên lãng thì lại lãng. Thường Uy cảm thấy vô cùng tốt, tinh thần sâu xa thăm thẳm, tu hành không ngừng, chỉ cảm thấy là thiên địa rộng lớn, đại đạo mênh mông, tinh thần rong chơi trong lúc đó, nhỏ bé bất kể, đạo tâm hằng cố bên trong, đạo cũng ở dưới chân. Chính tu hành, càng chạm tới thân thần ảo diệu, cảm ứng khiếu huyệt thần kỳ, bỗng nhiên Thường Uy mở mắt ra, liền nghe đến chuông cửa vang lên, cười hì hì, Thường Uy đi ra khỏi cửa phòng, mở ra cửa phòng, chính thấy Samantha cười tươi rói mà đứng, cái này thành thục nữ nhân, thời khắc này tỏa ra không cùng ngang hàng mị lực, không xoắn suýt. Thường Uy thân tay kéo được nàng, Samantha cũng không ngượng ngùng, rất tự nhiên dựa vào lại đây. Không sai, nhưng ngươi nhất định phải biết, ta đối với ngươi có hảo cảm, cũng không phải là chỉ là bởi vì tu luyện, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi biết không? Thường Uy cười ha ha, ôm lấy Samantha đi vào trong phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Thường Uy ở trước cửa trong viện mặt cỏ chuyến về quyền lúc, Enzo đến rồi, cũng chính gặp Samantha ăn mặc khinh bạc quần áo từ trong nhà đi ra. Enzo nhất thời sắc mặt thay đổi, mạnh mẽ trừng Thường Uy một chút, sau đó lộ ra nụ cười, cùng Samantha qua một bên tự mình tự tán gẫu đi tới. Thường Uy không hề bị lay động, nên luyện quyền luyện quyền. Trong mấy ngày kế tiếp, tất cả như thường, ba người phụ nữ, ngày hôm nay là Enzo, ngày mai sẽ là Linda, ngày kia nhưng là Samantha. Đối với các cư dân trêu chọc ánh mắt, Thường Uy hồn nhiên cũng không để ở trong lòng, nên làm như thế nào làm thế nào. Như vậy ngược lại làm cho một ít lời đàm tiếu dần dần không một tiếng động. Làm bất cứ chuyện gì, nếu như không chiếm được đáp lại, liền dần dần mất mặt, các cư dân tự nhiên nhảy không ra cái này giàn giáo. Khoảng chừng, trái phải không ảnh hưởng Thường Uy uy vọng, trái lại làm người ước ao. Miêu Trấn các hạng tân chính sách, tân phúc lợi dần dần chứng thực đúng chỗ. Toàn bộ thôn trấn bầu không khí càng hài hòa an bình. Đây chính là Thường Uy cần. Linda tuy rằng sơ lý nghị viên vị trí, nhưng ở trước đó, nàng ở phòng thị chính một quãng thời gian, bàng quan học tập, bây giờ càng rất quen. chỉ là một trấn nhỏ, có thể có bao nhiêu chính vụ. Không còn luống cuống tay chân, thời gian liền dần dần dồi dào. Có thừa đã đến giờ đồn cảnh sát nhìn một cái. Có điều Mưu trấn đồn cảnh sát, sức mạnh vẫn cứ nhỏ yếu. Đi tới Linda sau khi, liền còn lại Thường Uy cùng Samantha hai người. Tuy nói Mưu trấn thống trị càng ngày càng tốt, vụ án càng ngày càng ít, nhưng đồn cảnh sát nhiệm vụ không chỉ là giữ gìn bình thường trật tự, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.